Cố sự, chương 43, Vân Mộc Đại Đế hóa Long Trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, bữa sáng, hôm nay mặt trời mọc ở hướng đông. Sau mấy ngày nghỉ ngơi sau trận chiến với Vương Tiết Nghi, thương thế của Vân Mộc có vẻ đã tốt lên không ít. Hôm nay là ngày mà bọn họ tiến đến hóa Long Trí, tẩy rửa tạp chất trong cơ thể. Hắn chỉ đứng hạng 2 nên chỉ có thể ở đó một ngày. So với Vương Tiết Nghi xếp thứ nhất thì lại được tận 2 ngày. Không biết công dụng của hóa Long Trì như thế nào. Sở Thanh Huyền hôm nay gọi bọn họ tới đại điện mang bọn hắn đi hóa Long Trì. Những người hôm nay tiến về hóa Long Trì gồm có Vân Mộc, Vương Tiết Nghi, Mộ Nhất Bạch, Hàn Linh Nhi, Vân Hỏa, Mộ Nhất Vĩ, Diệp Lạc. Chỉ riêng Hoài Nhược Tiết bị thương quá nặng sẽ đến hóa Long Trì sau. Còn lại đều có mặt đầy đủ. Bọn họ tham gia tông môn chi chiến cũng vì hóa Long Trì. Nếu không đến đúng thời gian quy định liền mất đi phần thưởng. Chỉ riêng người bị thương quá nặng mới được châm trước cho lần sau mà thôi. Sau đó, đi theo Sở Thanh Huyền rời đi đại điện, chuẩn bị tiến vào hóa Long Trì. Vừa đi không xa thì đối diện đụng phải chiếc thuyền của một lão già. Các ngươi lên thuyền của ngài ấy đi. Sở Thanh Huyền mở miệng nói. Bọn họ cũng không chần chừ mà lên thuyền của vị kia lão già. Vân Mộc cũng rất hiếu kỳ không biết người này là ai, đành hỏi. Tiền bối, xin hỏi chúng ta đến hóa Long Trì sao? Lão giả này cũng không trả lời hắn, mà một đường trèo thẳng về phía trước. Đi theo lão giả này được một canh giờ thì cũng đã đến nơi. Lão giả bỏ bọn hắn ở lại trên bờ. Cứ thế mà chèo thuyền rời đi. Vân Mộc đám người đi vào trung tâm của hòn đảo. Nơi đó có một tòa núi rất cao, bắt mắt, một cái thác nước cao vài trăm mét, cực kỳ hùng vĩ. Diệp Lạc nói, nơi này chính là Long Môn. Ban đầu cao đến mấy ngàn mét. Về sau phía trên kia bị một vị kiếm thánh một kiếm chặt đứt. Liền còn thừa lại bấy nhiêu đây. Vượt qua Long Môn, chúng ta có thể chân chính bước vào hóa Long Trí. Phía dưới cái hồ lớn kia có một giọt lôi long long huyết. Đối với phàm cảnh đến thiên nhân có tác dụng mà thôi. Từ thiên nhân trở lên không có chút tác dụng nào. Vân Mộc cũng nhìn thấy đầm huyết dịch này. Nó kém xa so với huyết hà mà hắn từng ngâm mình tu luyện hàng ngày. Cũng phải thôi, nó chỉ có một giọt huyết dịch. Còn huyết hà là nguyên một dòng sông do vị kia long tộc chết đi mà tạo thành. So sánh cũng quá khập khiễng. Bọn họ nhảy vào hóa Long Trí. Hắn cùng Vân Hỏa không xảy ra một chút vấn đề gì. Nhưng những người khác thì lại không ổn được như bọn hắn. Vương Tiết Nghi phát ra một tiếng kêu cực kỳ thống khổ. Thảm thiết, miệng mũi tuôn ra một dòng xương trắng. Vờn quanh bên người nàng, Vương Tuyết Nghi thể nội có một cổ kỳ dị năng lượng. Cuồng cuộn không ngừng cải tạo thân thể nàng. Tuy nàng có huyết mạch côn bằng nhưng mà so với chân long còn kém rất xa. Loại chuyện này, Vân Mộc cũng đã từng trải qua. Chính là thoán thai hoán cốt. Chuyện này đối với những người khác mà nói, không thể nghi ngờ lại một đại cơ duyên. Nhưng đối với Vân Mộc đã không có tác dụng gì quá nhiều. Hắn cùng Vân Hỏa, 10 năm đều dùng long huyết mà tu luyện. Đối với một giọt lôi long huyết dịch chẳng giúp ích được gì cho cả hai. Thoán một cái, đã 2 ngày trôi qua. Ở bên trên Long Môn Đảo, ở trung tâm hòn đảo có một cái thác nước. Có một cái hồ nước to lớn. Bên bờ, có một cái cự thạch bóng nhoáng. Hắn ngồi xếp bằng cùng Vân Hỏa. Theo hô hấp của hắn bắt đầu tu luyện. Ngồi đợi đám người Diệp Lạc, Vương Tuyết Nghi ra ngoài trở về Thanh Vân Môn. Hai người Vân Mộc đã ra ngoài từ lúc một ngày trước. Thật sự hóa Long Trì này đối với bọn hắn mà nói không có một chút tác dụng nào. Ở lại chỉ phí thời gian. Ở đây linh khí nồng đậm, tập trung tu hành sẽ tốt hơn. Vân Mộc mở to hai mắt, có thể cảm nhận được trên cơ thể của hắn có cảm giác tăng tiến không ít. Có lẽ do nơi này linh khí nồng đậm, giúp tốc độ tu hành của hắn nhanh hơn không ít. Nhìn thấy Vương Tuyết Nghi biến thành một cái kén lớn màu trắng. Đây là lần đầu của nàng tiến vào hóa Long Trì mới có hiện tượng như vậy. Đối với những người từng đi vào một lần thì không còn biến thành kén như vậy nữa. Đúng lúc này trong kén lớn, Vương Tuyết Nghi lực lượng bắt đầu thức tỉnh. Một đạo thuần bạch sắc quang mang, càng ngày càng sáng rõ. Trước mắt Vân Mộc một cái kén lớn bị phá vỡ. Lộ ra bên trong là Vương Tuyết Nghi. Nàng quần áo trên người không cánh mà bay. Không còn mảnh vải che thân. Hai tay để ở trước ngực. Xấu hổ không dám ngẩng đầu. Các ngươi nhìn cái gì? Có tin ta chém các ngươi hay không? Vương Tuyết Nghi nhìn một đám nam nhân. Đang chằm chằm nhìn nàng nói lớn. Vương cô nương, mau mang quần áo. Diệp Lạc từ chữ vật lấy ra một bộ nữ tử quần áo đưa cho nàng. Đám người trở lại thác nước. Vương Tuyết Nghi đã thay xong y phục. Y phục của Diệp Lạc đưa cho nàng tương đối lớn. Mặc tại trên người nàng rất là rộng rãi. Ống tay, ống quần rất dài chỉ có thể kéo lên. Nàng dùng một dây cỏ dại. Đem tóc buộc lại. Cho dù như vậy cũng không cách nào che đi dung mạo tuyệt mỹ của nàng. Làm cho cả đám ngây ngất mà nhìn. Quả nhiên thiên sinh lệ chất. Vân Mộc có chút ngẩn ngơ. Chợt bừng tỉnh. Vương Tuyết Nghi nhìn đám người. Trong lòng giận dữ nhưng không thể làm gì. Trong tay đùa giỡn dây thắt lưng. Lớn giọng nói. Các ngươi nhìn cái gì? Đám người đùa giỡn trêu chọc nàng một chút. Một lát sau liền cùng nhau rời đi. Vào đêm. Về lại trên nhà tranh ở Thanh Vân Môn. Vân Mộc ngồi trên tảng đá nhỏ. Ngước đầu lên nhìn vô vàn tinh không. Suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Hắn cảm giác mình có thể đột phá thiên nhân cảnh không xa. Thế nhưng hắn rất rõ ràng. Đây có lẽ là do ảo giác mà thôi. Một bước này thiên nhân cảnh không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Tốn bao nhiêu công sức mới có thể đạt được. Hắn rất nhớ nhà. Rất nhớ nương của hắn. Hắn đi ra hoang vực cũng đã được gần nửa năm. Không biết mọi người có sống tốt hay không. Không biết hắn có thể trở lại hoang vực hay không. Một đống lớn suy nghĩ ập vào trong đầu hắn. Hắn ở bên ngoài còn rất nhiều chuyện chưa làm được. Hắn muốn tìm Thanh Liên Thánh Cung cho Bạch Hà. Nhưng nghe nói đã bị hủy diệt ngàn năm trước. Nhưng hắn biết một đại thánh địa sao dễ dàng bị phá hủy như vậy. Vân Mộc cũng không suy nghĩ nhiều. Bắt đầu tiến vào Du Long Thương diễn luyện thương pháp. Tu luyện bên ngoài quá chậm. Lần trước mất mấy tháng mà chỉ mới nhập môn được Phi Long Tại Thiên. Thời gian này hắn muốn thuần thục tất cả 6 thức của Lục Hàng Thần Long Thương. Hắn muốn sáng tạo thêm vài thức của Đại Hoang Tu Thiên Chỉ. Hắn không muốn quá dựa dẫm vào Lục Hàng Thần Long Thương. Cứ như thế đã trôi qua một ngày nhàm chán. Sáng hôm nay hắn cùng Vân Hỏa tu luyện Kỳ Lân Bộ. Dù sao Kỳ Lân Bộ cũng là tuyệt kỹ mà Vân Hỏa nắm giữ thành thục nhất. Giúp hắn tu luyện sẽ nhanh hơn bình thường rất nhiều. Bạch Hà một thân bạch y xinh đẹp cực kỳ. Ngồi trên tảng đá lớn gần đó. Hai má phồng lên nhìn hai người Vân Mộc giận dữ. Các đệ đừng tu luyện nữa. Dẫn ta ra ngoài chơi. Đệ từng nói dẫn ta ra ngoài ngắm thế giới. Cuối cùng đệ lại vùi đầu vào tu luyện. Bạch Hà có chút giận dữ nhìn Vân Mộc cùng với Vân Hòa. Nhưng nàng cũng hết cách. Hai người Vân Mộc tu vi còn kém nàng xa như vậy tất nhiên phải cố gắng. Điểm này nàng cũng rất vui. Nhưng mà quá nhàm chán. Nàng chịu không nổi. Được, Bạch tỷ đợi ta đi tắm rửa. Thay bộ quần áo. Cùng tỷ ra ngoài đi dạo. Vân Mộc một bên trả lời nàng. Nhanh lên. Hai mắt Bạch Hà sáng lên. Vui mừng, sau một giờ, Vân Mộc tắm rửa đã xong. Ba người rốt cuộc xuống núi đi dạo. Hôm nay đường phố ở đế đô cũng rất nhộn nhịp như lần đầu bọn họ đến vậy. Túy Mộng Lâu vẫn đông khách như ngày nào. Bọn họ đi quanh chợ nhỏ, mua một số đồ ăn vặt, cùng nhau đi dạo khắp đế đô. Đi vào Túy Mộng Lâu nghe kể chuyện. Cứ thế trôi đi hết mấy ngày vui chơi. Cứ thế trôi đi hết mấy ngày thời gian. Sau khi bồi Bạch Hà ra ngoài chơi một chuyến, lần này trở về hắn muốn bế quan tu luyện một thời gian rất lâu. Bất chi bất giác đã một thời gian dài trôi qua, Thanh Vân Môn đã không thấy bóng dáng Vân Mộc đâu. Lâu lâu chỉ thấy Bạch Hà xuống núi đi dạo mà thôi. Bọn họ cũng không biết Vân Mộc đi đâu. Làm gì cứ như thế 20 năm trôi qua. Rốt cuộc Vân Mộc xuất quan. Cách chương.